bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 292, sợ rang không tiêu hóa được mất. Góc truyện audio.com. Tuy bà Cận đã yêu cầu nhưng Tiểu Bảo không chịu nghe theo lời bà mà vẫn gọi Giang Tiêu Tiêu là mẹ như trước kia. Mới đầu bà Cận nghe được đều sẽ nhắc nhở nhưng Tiểu Bảo vẫn không nghe, dần dà bà Cận cũng đành mặc kệ bé, coi như Tiểu Bảo nhận mẹ nuôi. Bà Cận nghĩ vậy, thế nhưng Cận Chi Dực lầm tưởng bà đã chấp nhận Giang Tiêu Tiêu, anh ta còn rất vui vẻ nói với Cận Chi Thận. Anh à, chiêu này của anh hay đấy. Ừ, anh để chị dâu ở nhà mình, mẹ lại là người mạnh miệng mềm lòng, mẹ ở với chị dâu lâu rồi nhất định sẽ thay đổi thái độ. Cận Chi Thận nhướng mày, chú cảm thấy anh cố ý làm như thế à, đọc thêm nhiều chuyện ở Chùm Chuyện. Có em mờ, chẳng lẽ không đúng à, không. Cận Chi Thận nói với vẻ điềm nhiên. Mục đích của anh rất đơn giản, đó là muốn có người chăm sóc Tiêu Tiêu, hơn nữa. Anh thoáng khựng lại, mẹ vẫn chưa chấp nhận Tiêu Tiêu. Sao anh biết, không phải là mẹ, theo Cận Chi Dực có thể ngầm đồng ý cho Tiểu Bảo gọi mẹ chắc chắn là đã chấp nhận rồi. Chú cũng biết rõ tính cách của Tiểu Bảo rồi mà, nó và anh đều có chính kiến của mình, sao có thể thay đổi dễ dàng được. Mẹ cũng hiểu điều ấy, nên đành từ bỏ thôi. Là vậy à, Cận Chi Dực thầm nghĩ liệu có phải anh mình nghĩ nhiều không? Cận Chi Thận nheo mắt. Muốn mẹ chấp nhận cô ấy, không dễ dàng vậy đâu. Anh không để bụng quá khứ của Tiêu Tiêu không có nghĩa là những thành viên khác trong nhà họ Cận không để bụng. Nhất là việc này còn liên quan đến thế diện của nhà họ Cận, muốn bọn họ chấp nhận Giang Tiêu Tiêu đã khó lại càng khó hơn. Cận Chi Dực suy nghĩ, rồi hỏi, anh có muốn điều tra rõ chuyện năm xưa của chị dâu không? Không cần, dù anh ta không nói rõ thì Cận Chi Thận cũng biết chuyện năm xưa anh ta nói là gì. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, về sau đừng nhắc lại nữa. Cận Chi Dực bĩu môi xấu hổ. Bên phía cảnh sát có tin tức gì chưa? Cận Chi Thận hỏi, trong đám người bắt cóc Tiểu Báo còn có một kẻ đang lẩn trốn, cũng là kẻ nổ súng bắn Tiêu Tiêu, phái bắt gã về quy án, để gã ở tù dục xương, bằng không khó tiêu được lửa giận trong lòng anh. Vẫn chưa có tin tức gì. Đối phương là một kẻ có năng lực phản trinh sát rất cao, nếu muốn bắt được gã sợ rằng phải tốn thêm chút thời gian nữa. Cận Chi Thận gật đầu. Có tin tức thì báo cho anh biết. Vâng, kể từ sau khi rời khỏi nhà họ Cận với cơn phẫn nộ bừng bừng, bà Tô cũng không đến nhà họ Cận nữa. Tô Huyền Ương nghe mẹ mình nói về ý định của bà Cận thì tức giận đến mức không nuốt trôi cơm. Sau lần Giang Tiêu Tiêu bị thương ở trên núi, cô ta có thể cảm nhận được thái độ của bà Cận với mình đã thay đổi. Không còn thân thiết như trước, trái lại có vẻ lạnh nhạt. Nếu như bà không thay đổi thái độ thì làm sao lại tác hợp Cận Chi Thận với Lý Viện Viện. Nhưng dù vậy bà vẫn nói với cô ta rằng cô ta là ứng cử viên làm con dâu mà bà vừa ý nhất. Tô Huyền Ương cảm giác mình bị lừa dối, nhất thời lại càng thêm không cam lòng. Vì vậy cô ta và mẹ dứt khoát đến nhà họ Cận, mục đích của chuyến đi này là muốn nhìn xem con khốn Giang Tiêu Tiêu đó, thứ yếu mới là xác nhận lại thái độ của bà Cận. Trước sự ghé thăm của bọn họ, bà Cận vừa không nhiệt tình vừa không lạnh nhạt, chính là kiểu thái độ vừa vặn, cũng tức là đối đãi với bọn họ như khách khứa bình thường. Điều này làm cho Tô Huyền Ương hết sức khó chịu. Góc truyện audio.com. Trước kia cô ta đến nhà họ Cận, bà Cận luôn luôn nhiệt tình kéo tay cô ta tâm sự, rồi còn dặn người hầu chuẩn bị đồ ngọt mà cô ta thích ăn. Nhưng giờ thì sao? Ánh mắt u ám của Tô Huyền Ương nhìn chằm chằm vào hai tách trà trên bàn trà cùng với đĩa bánh hoa quế đặt bên cạnh. Đó là món bánh cô ta ghét nhất, nhưng bà Cận giống như đã quên rồi. Điều này chứng tỏ bà không còn để tâm đến cô ta nữa. Nghĩ đến đây, Tô Huyền Ương từ từ siết chặt bàn tay, sau đó ngẩng đầu che giấu nét âm u trong mắt và nở nụ cười tươi, hỏi. Cô ơi, Giang Tiêu Tiêu đâu rồi ạ? Ánh mắt bà Cận lay động. Con bé đang ở trên tầng, sao thế cháu? Cháu nghe nói cô ấy bị thương, nên muốn đến thăm cô ấy. Tô Huyền Ương cười nói, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng bà Cận vẫn âm thầm đề cao cảnh giác, nó đang nghỉ ngơi, sợ rằng hôm nay cháu, cách chương.